có biết hay không có gì khác. Anh gấp lạc từ đĩa mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net